Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, lòng đất phong ấn. Trương Thiếu Hiệp, tiểu viện cô nương, không bằng trở về hôn lại nóng đi, nơi này dù sao cũng là thập đại diêm quân địa bàn. Trương Nguyên miễn cưỡng cười nói, tiểu viện cô nương lập tức khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng vô cùng. Cuống quýt buông lỏng ra Trương Tuyết Sơn. Trương Tuyết Sơn cũng sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Nói, đúng, vẫn là trước rời đi cho thỏa đáng. Bọn hắn cuống quýt rời đi nơi đây. Trước khi đi, Trương Nguyên lại chạy tới Tống Đế Vương ba người trên thi thể sờ soạng một lần. Muốn nhìn một chút có không có cái gì bỏ sót. Đáng tiếc hắn thất vọng. Cái gì đều không tìm được. Rơi vào đường cùng. Đành phải cấp tốc rời đi. Đúng rồi, tiểu viện cô nương, ngươi là thế nào bị bắt đi? Trên đường, Trương Nguyên mở miệng hỏi. Tiểu viện cô nương lập tức đem phát sinh mọi chuyện hết thảy nói một lần. Nguyên lai hôm qua đêm khuya, nàng ngay tại ngủ say thời điểm, liền bị Sở Giang Vương đột nhiên điểm huyệt đạo. Lúc ấy nàng sau khi bị điểm huyệt, lập tức liền thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Sở Giang Vương về sau, lập tức muốn há miệng kêu cứu. Thế nhưng là nàng ngay cả á huyệt cũng bị điểm trúng, phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Về sau Sở Giang Vương liền khiêng thân thể của nàng ra cửa sổ, trực tiếp hướng về nơi xa chạy qua. Nàng trong lòng cực kỳ hoảng sợ, bị kháng đi trên đường, vận dụng gia truyền bí pháp, nghịch khí vận huyết, không ngừng tổn hại tự thân thân thể, từ trong miệng bức ra máu tươi. Cho nên cái này trên đường đi, Trương Nguyên bọn hắn mới có thể tìm được dấu vết để lại. Những cái kia máu tươi, tất cả đều là tiểu viện cô nương tận lực tổn hại thân thể, cưỡng ép bức đi ra, vì chính là lưu lại ký hiệu, thuận tiện có người tìm đến. Cứ như vậy, nàng bị Sở Giang Vương một đường khiêng đến kia mảnh phế tích. Tại Sở Giang Vương giải khai huyệt đạo của nàng, chuẩn bị dục hành bất quý thời điểm, nàng đột nhiên lấy ra Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Cái này cũng trách nàng kinh nghiệm giang hồ không đủ. Bảo Vũ Lê Hoa Châm lấy ra thời điểm, bị Sở Giang Vương sớm phát hiện mánh khóe, nháy mắt liền xông ra ngoài. Nếu là nàng kinh nghiệm giang hồ lão đạo một chút, tại Bảo Vũ Lê Hoa Châm phía dưới, chính là 10 cái Sở Giang Vương cũng bị diệt sát. Về sau, nàng liền trong hầm ngầm cùng Sở Giang Vương bọn hắn rằng co. Sau đó, Trương Nguyên bọn hắn liền tìm tới. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, Trương Nguyên khiếp sợ không thôi. Bảo Vũ Lê Hoa Châm, cái này mẹ nó huyền huyền huyền, cái này đồ vật hắn lại cực kỳ quen thuộc. Trong truyền thuyết, ám khí chi vương cùng shotgun đều không kém cạnh, cho dù là người không có võ công, bóp Bảo Vũ Lê Hoa Châm cũng có thể tùy tiện diệt sát một vị đỉnh cấp cao thủ. Tiểu viện cô nương, ngươi sẽ không phải là xuất từ đường môn a? Trương Nguyên nhịn không được hỏi, nghĩ không ra Trương Thiếu Hiệp cũng biết đường môn. Không sai, ta chính là đến từ Đại Hán Thục Trung đường môn. Tiểu viện cô nương nhìn xem Trương Nguyên, mở miệng nói ra, ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, trong lòng 100 đầu thảo nguyên liệt mã bôn đằng mà qua. Thật sự có đường môn, cho nên, đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Thế nào, Trương Thiếu Hiệp, nhìn thấy Trương Nguyên một mặt biến ảo, Trương Tuyết Sơn nhịn không được hỏi, tiểu viện cô nương, có thể hay không đưa ngươi Bảo Vũ Lê Hoa Châm cho ta nhìn một cái? Trương Nguyên hỏi, tiểu viện cô nương lập tức gật gật đầu, lấy ra một cái màu đen cơ quan bộ ống, giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên thận trọng tiếp tại trong tay, phát hiện cái này đồ vật xác thực tinh xảo vô cùng. Cổ tay đồng dạng lớn nhỏ, phía trên khắc đầy hoa văn bí ẩn, bên trong có rất nhiều cơ quan. Lối đi ra có lít nha lít nhít rất nhiều lỗ nhỏ. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ, nhìn vào bên trong, từng dãy lấp lóe lam quang châm mang đang nhảy vọt. Hắn khiếp sợ không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết ám khí chi vương. Hôm nay xem như nhìn thấy chân dung. Cẩn thận quan sát một lát, cuối cùng lại trả lại cho tiểu viện cô nương. Hắn xem như minh bạch, vì cái gì cô nương này võ công như thế chênh lệch, cũng dám ra sông sáo giang hồ, tùy tiện mang theo hung khí, liền xem như đỉnh cấp cao thủ, cũng khó lấy làm sao hắn. Huyền Huyền Huyền tại mấy người cấp tốc rời đi thời điểm. Trong khu phế tích kia, bỗng nhiên liên tiếp giáng lâm 7 đạo nhân ảnh thần bí. Tất cả đều là tay áo lớn đại bào, ống tay áo nạm vàng, mang theo từng chương dân gian hí khúc bên trong thần bí mặt nạ. Quỷ dị mà u sâm, theo bọn hắn giáng lâm, không gian giống như đều có chút mơ hồ, nhận khí chàng ảnh hưởng. 7 đạo mặt nạ theo thứ tự là Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, tất cả đều là âm phủ 10 ngày tử mặt nạ. Bọn hắn vừa mới giáng lâm, lập tức cảm giác được bốn phía đánh nhau vết tích, lập tức ánh mắt lóe lên. Xảy ra chuyện, Tần Quảng Vương ngữ khí trầm thấp, 7 người không hẹn mà cùng xông ra. Rất nhanh phát hiện trên mặt đất thảm liệt 3 bộ thi thể. Lập tức, 7 người này tất cả đều ánh mắt trầm xuống, vô cùng âm trầm, thật là đáng sợ trưởng lực. Diêm La Vương nhìn chăm chú lên Tống Đế Vương đứt gãy cánh tay, cùng thân thể bởi vì trúng độc mà sinh ra đen nhánh. Âm trầm nói, Tống Đế Vương không phải mình uống thuốc độc chết. Hắn là bị người đem ngũ độc thần trưởng khí độc cùng trưởng lực bước trở về. Mình đánh chết chính mình. Những người khác rất nhanh cũng đều chú ý tới Tống Đế Vương nơi đó. Nhào nhào ánh mắt âm lãnh gật đầu. Tống Đế Vương tử tướng xác thực cùng Sở Giang Vương, Sử Quan Vương khác biệt. Sở Giang Vương, Sử Quan Vương bàn tay đều bị người lấy đại lực bóp nát. Sau đó mới là ngực trúng trưởng. Nhưng cái này đều không đủ lấy chí mệnh, bọn hắn là mình cắn nát túi độc chết mất, mà Tống Đế Vương lại là bị một trưởng mất mạng, đối phương dùng trưởng lực đánh gãy cánh tay của hắn, đem hắn ngũ độc thần trưởng cưỡng ép bước về, mình giết mình, có dạng này trưởng lực người, thực lực quả thực không thể tưởng tượng, bọn hắn đều là học thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. 3 người liên thủ, liền xem như nhân bảng cao thủ, cũng không làm gì được bọn họ mới là. Sở Giang Vương, Sử Quan Vương bàn tay đều bị bóp nát, cái này nhìn cũng là thiếu lâm công phu. Thái Sơn Vương âm trầm đạo, cái khác mấy nhân quân là ánh mắt nhíu lại, hàn quang nhảy vọt, thiếu lâm đại lực kim cương chỉ, nghe nói có thể bóp nát bách luyện tinh cương, bóp nát bàn tay người. Xác thực tính không được cái gì. Biện Thành Vương thanh âm khàn khàn nói, chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu lâm cao thủ tới, có phải là cũng là vì chỗ kia phong ấn mà đến? Thiếu lâm gần vạn năm truyền thừa, bị bọn hắn để mắt tới, rất phiền phức. Chuyển Luân Vương trầm thấp nói, Tu La đại đế thoát khốn sắp đến, cái này thời điểm nhất định không thể xuất hiện bất luận cái gì chênh lệch tử. Liền xem như thiếu lâm cao thủ, chúng ta cũng không thể lùi bước. Không sai, Tu La đại đế đã cách phong ấn truyền thụ chúng ta thiên tuyệt địa diệt đại siêu hồn thủ. Có công phu như vậy tại, liền xem như thiếu lâm cao thủ, chúng ta cũng có thể tùy tiện giết chết. Năm đó Tần Xuyên đại đế lập xuống 12 kim nhân, đoạt lại vô số môn phái côi bảo, dùng để trấn áp cửu châu, phong ấn thiên địa vạn tộc. Bây giờ các nơi phong ấn đều tại buông lỏng, vạn tộc người sớm muộn cũng sẽ từng cái xuất thế, tìm nhân tộc tính sổ sách. Chúng ta đã đầu nhập Tu La Cung, vậy sẽ phải hào hào làm việc. Sau này vạn tộc cùng nhân tộc tính sổ thời điểm, chúng ta đều có thể may mắn thoát khỏi tại khó. May mà chính là, chỗ này lòng đất bên trong, trấn áp Tu La Đại Đế không phải 12 kim nhân, mà là lục ma trưởng, không phải chỉ dựa vào chúng ta mấy người, sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp dung chuyển phong ấn. Không tệ, mấy người nhao nhao gật đầu. Tốt, cũng không cần nói, đem bọn hắn thi thể xử lý. Tiếp xuống chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Tần Quảng Vương trầm giọng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.